Cùng Sa Đọa Chi Chủ yêu đương. Chương 199. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu ngài kéo ngây thơ mê mang mà đứng ở nơi đó. Nhìn những cái đó hóa thành ngàn vạn quang điểm mảnh nhỏ tiến vào thân thể của mình. Đột nhiên, nàng trong mắt mê mang thối lui. Thiên chân ngây thơ hai mắt trở nên thành thục cơ trí. Trong mắt chứa một loại bao dung vạn vật ôn nhu. Rõ ràng thoạt nhìn là một cái 7-8 tuổi nữ đồng. Nhưng chỉ cần nhìn đến ánh mắt của nàng, đều sẽ không hoài nghi đây là một cái thành thục đại nhân. Thành thục trung ẩn chứa cơ trí cùng cường đại hơi thở. Phảng phất mặc kệ gặp được sao tai nạn khốn khó, đều không thể đả đảo nàng. Đây là chân chính ma nữ Ella. Nàng nhìn về phía ở đây người chơi, trên mặt lộ ra một cái phá lệ điềm tĩnh tốt đẹp tươi cười. Cảm ơn các ngươi. Tiếp theo, nàng vươn tay, trong miệng ngâm sướng cổ xưa huyền ảo ma pháp chú ngữ. Trắng tinh ngây thơ quang từ tay nàng trung xuất hiện, như đầy trời đầy sao, hướng tới ở đây sở hữu người chơi mà đi. Đương những cái đó quang dừng ở người chơi trên người khi, mọi người cảm thấy cả người ấm áp, trên người thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Thực mau, sở hữu người chơi thân thể đều khôi phục toàn thịnh trạng thái. Vừa rồi cùng ma quỷ đánh nhau khi lưu lại thương tất cả đều biến mất. Liền tàn khuyết tứ chi đều một lần nữa sinh trưởng ra tới. So với vô giới thành tứ chi tái sinh dược hiệu quả cũng không kém. Hơn nữa làm người không cảm giác được tứ chi tái sinh khi thống khổ. Bọn họ thân thể trở nên thập phần uyển chuyển nhẹ nhàng. Thậm chí có thể cảm giác được thực lực càng tiến thêm một bước. Đây là chúc phúc ma pháp. Chúc phúc các ngươi. Ma nữ Ella ôn nhu mà nói. Các người chơi kinh ngạc mà nhìn nàng. Không nghĩ tới ma pháp trận bị hủy rớt. Ma quỷ rời đi. Sẽ làm nàng thức tỉnh trở thành chân chính ma nữ Ella. Không chỉ có ký ức trở về. Đồng thời ma pháp cũng trở về. Đương cảm giác được kia chúc phúc ma pháp đối thực lực tăng phúc tác dụng khi. Sở hữu người chơi trên mặt lộ ra vui mừng. Không nghĩ tới còn có loại này chỗ tốt. Này vẫn là lần đầu tiên. Bọn họ ở trò chơi trong thế giới. Được đến từ trò chơi thế giới chỗ tốt. Không phải đạo cụ, mà là trò chơi trong thế giới nhân vật tặng cho bọn họ ma pháp chúc phúc. Chúc phúc ma pháp chuyển hóa vì người chơi nhất yêu cầu thực lực. Này sao đều làm người chơi vui vẻ. Ai nha, tiểu ngài kéo thật là cái hảo cô nương. Nếu là sở hữu trò chơi thế giới nhân vật đều giống tiểu ngài kéo như vậy khẳng khái hào phóng thật tốt. Trong lúc nhất thời, các người chơi nhìn về phía ma nữ Ella ánh mắt phá lệ thân thiết. Thậm chí cảm thấy vừa rồi liều sống liều chết giúp nàng đối phó ma quỷ. Bảo hộ nàng không bị thương hại phi thường đáng giá. Ella nữ sĩ cùng lão Joseph khóc lóc nằm ở tiểu ngài kéo bên người. Kích động không thôi. Ma nữ nhìn này hai người. Trong mắt có chút thương cảm. Lại có chút tiêu tan. Nàng dùng một loại giống ngâm sướng thơ ca nỉ non thanh âm nói. Thật lâu trước kia. Đại lục xuất hiện một cái tà ác ma quỷ. Nó là hắc ám Sa Đọa sứ giả. Giảo hoạt, âm hiểm, am hiểu lừa gạt nhân tâm. Nó dụ dỗ nhân loại Sa Đọa, làm chiến tranh thổi quét toàn bộ đại lục, vì đại lục mang đến tử vong cùng tai nạn. Sau lại, đại lục ma pháp thánh giả nhóm liên hợp lại, rốt cuộc tiêu diệt ma quỷ, làm chiến tranh rời xa đại lục. Tất cả mọi người cho rằng thánh giả nhóm tiêu diệt ma quỷ. Kỳ thật ma quỷ cũng không có bị tiêu diệt, nó trở nên thực suy yếu. Chập trốn ở một hoàn cảnh ác liệt xa xôi lạc hậu thôn trang nhỏ. Ma nữ Ella từ nhỏ nghe ma quỷ chuyện xưa lớn lên. Nàng cũng cho rằng ma quỷ bị thánh giả nhóm tiêu diệt. Đương nàng đi vào thôn trang nhỏ. Phát hiện thôn trang nhỏ tàn sát bừa bãi ma vật. Quyết định lưu lại trợ giúp thôn dân loại bỏ ma vật. Bố trí phòng ngự ma pháp trận. Lại không nghĩ rằng sẽ lọt vào nhân loại phản bội. Thẳng đến có một ngày. Nàng nhận thấy được ma quỷ đang âm thầm dụ dỗ thôn dân khi liền nàng cũng trúng ma quỷ quỷ kế. Khi đó đã là vô lực xoay chuyển trời đất. Chỉ có thể lựa chọn cuối cùng đánh cuộc. Âm thầm bố cục. Sau lại, Thân thể của nàng bị phong ấn tại ma nữ tử quán hạ ma pháp trận. Nàng lựa chọn xá đi một thân ma lực, đem nàng ma lực phong ấn ở ma pháp trận chung. Đương một ngày nào đó, ma pháp trận một lần nữa khởi động. Sương mù dày đặc bao phủ trấn nhỏ. Trấn nhỏ nghênh đón nó tận thế khi sương mù dày đặc chung sẽ sinh trưởng ra một loại phỉ thúy mỹ lệ ma pháp thảo. Đó là nàng đối thế giới này tặng cho. Cũng là duy nhất cứu vớt trấn nhỏ chi vật. Mà nữ eo la thanh âm là thuộc về tiểu hài tử đặc có thanh thúy. Lại có một loại nói không nên lời ôn nhu. Tất cả mọi người ở nghiêm túc mà lắng nghe nàng chuyện xưa. Thẳng đến người chơi cảm giác được một cổ quen thuộc kéo duỗi chi lực. Biết bọn họ thông quan rồi. Sắp rời đi trò chơi thế giới. Mà nữ eo la tựa hồ cũng nhận thấy được sao sao. Nàng nhìn này đàn người chơi. Mỉm cười nói. Tái kiến. Đến từ dị vực khách nhân. Các người chơi trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Về sau nghĩ đến nàng là ma nữ. Có thể phát hiện hệ thống mở ra không gian thông đạo cũng là bình thường. Trò chơi trong thế giới cũng không thiếu người xuất sắc. Bọn họ cũng không đều là hoàn toàn vô tri. Người chơi sắp rời đi. Đột nhiên phát hiện tiểu ma nữ chiều Cố Cửu nhào tới. Nàng ôm lấy Cố Cửu eo. Thanh âm thanh thúy. Ngẩng mặt xem nàng. Trên mặt lại khôi phục ngây thơ đáng yêu bộ dáng. Nhà thám hiểm tỉ tỉ. Cái này tặng cho ngươi. Hy vọng về sau còn có thể nhìn thấy ngươi. Nàng đưa cho Cố Cửu sao sao. Sở hữu người chơi đều duỗi trường cổ. Hâm mộ cực kỳ. Bọn họ vì sao sao liền không có Cố Cửu vận khí. Có thể trước tiên tìm được ma nữ eo la chuyển thế. Cho nàng trợ giúp. Như vậy tiểu ngài kéo đưa đồ vật chính là cho chính mình. Ma nữ eo la chính là liền ma quỷ đều mơ ước người. Có thể thấy được nàng đưa ra tuyệt đối là thứ tốt. Không chờ các người chơi thấy rõ ràng. Bọn họ đã rời đi trò chơi thế giới, đại tiểu thư. Chúc mừng thông quan, mới vừa tiến xương xám không gian. Hệ thống quản gia 387 hào liền bay qua tới. Vòng quanh nàng đổi tới đổi lui. Một bên dùng hưng phấn thanh âm nói, đại tiểu thư. Mà nữ eo la tặng ngươi sao sao đồ vật. Không chỉ có nhân loại hiếu kỳ. Hệ thống cũng hiếu kỳ. Hơn nữa phi thường bát quái. Cố Cửu lại cười nói. Ngươi cảm thấy nàng sẽ đưa ta sao sao. Này nhưng làm khó 387 hào. Nó thật sự nghĩ không ra mà nữ eo la có thể đưa đại tiểu thư sao sao. Có thể làm nàng đơn độc đưa cho Cố Cửu. Người chơi khác đều không có. Khẳng định là thực quý trọng đồ vật đi. Xác thật là thực quý trọng đồ vật. Cố Cửu ôn nhu nói. Tiểu ngài kéo thật là cái thật thanh hai tử. Ta cũng không có làm sao sao. Thế nhưng đem ma nữ chi tâm tặng cho ta. Sao sao, 387 hào thật sự kinh ngạc. Cố Cửu lại lặp lại một lần. 387 hào nháy mắt biến thành cao tốc xoay tròn tiểu phi cầu. Kích động đến nói năng lộn xộn, đại tiểu thư. Đây chính là thứ tốt a. Ma nữ eo la thế nhưng đem chỉ có lợi hại ma nữ mới có thể ngưng tụ ra tới ma nữ chi tâm tặng cho ngươi. Có thể thấy được nàng phi thường thích ngươi. Có thứ này, sao sao dị loại sinh vật đều không cần sợ lạp. Một quyền một con dị loại sinh vật. Cố Cửu không nói chuyện. Sờ sờ ngực vị trí. Tiểu ngài kéo xác thật là cái thật thanh. Trực tiếp đem ma nữ chi tâm nhét vào thân thể của nàng. Cùng thiên yêu huyết mạch dung hợp. Rõ ràng chính là không nghĩ lấy về tới. 387 hào cao hứng xong sau. Khen nói, quả nhiên vẫn là đại tiểu thư lợi hại. Tiểu ma nữ ai đều không tiễn. Chỉ tặng cho ngươi. Có thể thấy được nàng thật sự thực thích ngươi. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì đại tiểu thư ngươi vẫn luôn che chở nàng. Không chỉ có đưa nàng đồ ăn cùng dược. Còn ăn nàng làm khó ăn đồ ăn nắm. Kỳ thật này cũng coi như là đại tiểu thư ngươi hy sinh đổi lấy. Kia đồ ăn nắm vừa thấy liền biết rất khó ăn đồ vật. Nhưng đại tiểu thư vẫn là nể tình mà ăn. Liền nó đều bị đại tiểu thư cảm động đến. Cho nên không oán tiểu ngài kéo như vậy thích đại tiểu thư. Được rồi, Cố Cửu tuy rằng tự luyến. Nhưng cũng kinh không được nó như vậy khen. Trước cho ta kết toán tích phân đi, hảo đát. 387 hào đáp ứng một tiếng. bắt đầu vì nàng kết toán tích phân, người chơi cố cửu ở Eola trấn nhỏ, đoạt được tích phân 10.000, đạt tới mua sắm. Eola trấn nhỏ, phó bản đạo cụ điều kiện, đạo cụ 1, ma pháp thảo, nhưng chế tác ma pháp nước thuốc, loại bỏ dị loại sinh vật, mỗi cây yêu cầu 200 tích phân, đạo cụ nhị, ma nữ cơm nắm, nhưng giết chết dị loại sinh vật, mỗi đoàn yêu cầu 300 tích phân, đạo cụ tam, ma pháp trận, phòng ngự đạo cụ, dùng một lần tiêu hao phẩm, yêu cầu 3.000 tích phân, đạo cụ 4, ma pháp chung, yên lặng thời gian, thời hạn có hiệu lực vì 5 phút, yêu cầu 5.000 tích phân, đạo cụ 5, đạo cụ 10, ma nữ chi tâm, có được ma nữ chi tâm giả, có thể tu luyện ma pháp, yêu cầu 200.000 tích phân. Lần này Eola trấn nhỏ sinh thành đạo cụ có 10 cái. Nhưng mỗi một cái đạo cụ đều cùng ma pháp có quan hệ. Đại đa số cũng không thích hợp phương đông người chơi. Cố cửu ánh mắt rơi xuống cuối cùng. Ma nữ chi tâm, thượng, 387 hào dùng kinh ngạc cảm thán ngữ khí nói, đại tiểu thư. Chúng ta kiếm đã chết. Ma nữ chi tâm ở trò chơi thương thành thế nhưng yêu cầu 20 vạn tích phân mới có thể mua được. Liền tính là S cấp đại lão, cũng luyến tiếc một hơi lấy ra 20 vạn tích phân tới mua đi. Hơn nữa, bọn họ cũng mua không được. Mọi người đều biết, người chơi rời đi trò chơi thế giới sau. Trò chơi thế giới sinh thành đạo cụ đều xem như tiện nghi bán cho người chơi. Chờ chủ hệ thống thu hồi, lộng tới địa phương khác bán khi nó giá cả sẽ phiên bội. Liền tính là S cấp đại lão đều không nhất định có thể mua tới. Cho nên, 387 hào mới có thể nói cố cửu kiếm lời. Mà nữ chi tâm như vậy quý, cố cửu không cần hoa một cái tích phân, liền từ trò chơi trong thế giới được đến nó. Càng nghĩ càng sung sướng 387 hào hỏi, đại tiểu thư. Người muốn tu luyện ma pháp sao? Cố cửu còn tại xem thương thành mặt bản thượng đạo cụ. Không chút để ý mà nói. Đại khái sẽ không tu luyện đi, vì sao sao? Thật tốt cơ hội a. Bởi vì không thích hợp, cũng không có tốt ma pháp chú ngữ thư cho ta luyện. Ma pháp chú ngữ thư làm hy hữu ma pháp đạo cụ. Khẳng định bị những cái đó phương Tây người chơi chặt chẽ mà chộp trong tay. Một cái phương Đông người chơi chạy đi tìm bọn họ mua ma pháp chú ngữ thư. Sao có thể mua được đến? Trừ phi tiến vào trò chơi thế giới tìm. Nhưng ở S cấp dưới trò chơi trang, đều là từ chủ hệ thống tùy cơ an bài. Có thể hay không lại tiến bối cảnh có ma pháp thế giới rất khó nói. Căn bản không thể gửi hy vọng tại đây. Cho nên nàng liền tính tưởng luyện tập ma pháp cũng không có biện pháp. Bất quá, chờ tương lai nàng trở thành S cấp người chơi sau. Nhưng thật ra có thể đi S cấp ma pháp thế giới dạo một dạo. Tìm chút ma pháp chú ngữ thư đến xem. Đến lúc đó lại quyết định muốn hay không tu luyện ma pháp. Trước mắt là không có khả năng. 387 hào nghe xong nàng phân tích, cảm thấy có đạo lý, nhưng vẫn là thực thất vọng. Nó hy vọng cố cửu có nhiều hơn kỹ năng bằng thân. Nếu nàng sẽ ma pháp, khẳng định sẽ lợi hại hơn. Không cần lo lắng nàng ngày nào đó liền chết ở trò chơi trong thế giới. Như thế nào? Ngươi không tin ta? Cố cửu cười hỏi, 387 hào lập tức nói, không có, ta thực tin tưởng ngươi, chỉ là hy vọng ngươi có nhiều hơn át chủ bài sao. Cố cửu bật cười, tuy rằng không thể tu luyện ma pháp, nhưng ma pháp chi tâm ở những mặt khác tác dụng cũng rất lớn. Đã đủ rồi, làm người không thể quá lòng tham, nàng lời nói thấm thía mà nói, 387 hào nếu là người. Lúc này khẳng định đầy đầu dấu chấm hỏi. Làm người nếu là không lòng tham, vẫn là người sao? Lấy đại tiểu thư loại này bá đạo tính cách, khẳng định là nhất lòng tham cái kia. Tác giả có lời muốn nói. 2021 năm đệ nhất càng tới rồi. Vừa lúc này chương lại là 200 chương. Không nghĩ tới đã viết nhiều như vậy. Dựa theo đại cương, này văn đã viết 2/3 lạp. Còn có. Chúc đại gia tân niên vui sướng. Quảng cáo. Cách chương.